Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, không ngờ Mã Úc Thới cũng là giao liên và là cơ sở nuôi chứa cán bộ. Cho nên tối hôm sau, cô được gặp Sơn và qua anh, cô biết được Chiến đang công tác tại tiểu đoàn của Sơn. Vốn thông minh nhanh nhẹn nhưng điềm đạm nên Úc cố nén không hỏi thăm tin tức của người yêu. Lợi dụng lúc địch ngừng bắn, các chiến sĩ tranh thủ lên đường, lúc vượt qua những chỗ đóng quân của Mỹ, nhưng rất may mắn không bị địch phát hiện. Lúc vượt qua những khoảng trống xa căn cứ giặc, Úc Tân tranh thủ trò chuyện với người bên cạnh là Đoàn Khôi, đại đội trưởng đại đội trinh sát. Trời gần sáng, các chiến sĩ cùng Úc Tân mới trở về tới sở chỉ huy sư đoàn của ông Năm Thạch. Mặc dù chưa biết mặt Úc Tân, nhưng qua báo cáo về thành tích, ông Năm rất khâm phục cô gái nhỏ nhắn này. Nhiệm vụ mới của Úc trong giai đoạn này là trực tiếp tham gia đánh Mỹ cùng sư đoàn 99. Người nữ biệt động thành Úc Tân có lập được thành tích nào khi trực tiếp chiến đấu hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 110 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Thưa các đồng chí, trận đánh chỉ là cấp đại đội, quy mô không lớn, nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt. Các đồng chí đều đã biết sức mạnh hùng hậu của quân đội Mỹ và sức lực của ta chênh nhau một trời một vực. Nhưng chúng ta dám đánh và tìm ra cách đánh chúng. Chúng ta sẽ quyết đấu với chúng, lấy một chọi một, nếu tính theo đơn vị. Nhưng nếu lấy quân số thì địch đông gấp bội, lại ở trong thế phòng ngự kiên cố vững chắc, địa hình hiểm trở. Địch ở trên cao, ta ở dưới thấp. Quả lực của chúng mạnh tuyệt đối, nhưng với truyền thống của quân đội Việt Nam anh hùng, hôm nay chúng ta quyết đấu với chúng, quyết sống chết với kẻ thù xâm lược để trả thù cho đồng bào, đồng chí hai miền Bắc Nam đã ngã xuống và đang chịu nhiều đau thương mất mát. Thực hiện lời Bác Hồ thân yêu đã dạy quân đội chúng ta, trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Các hàng quân vẫn đứng im phăng phắc. Họ lắng tai nghe như muốn nuốt từng lời của người chính quỷ thân yêu. Giọng ông Thắng lại tiếp tục cất lên. Thưa các đồng chí yêu quý, một lần nữa cho tôi được gửi lòng tin vào các đồng chí. Truyền thống anh hùng của đơn vị chúng ta được xây đắp trong những năm qua bằng sự hy sinh vô bờ bến của biết bao chiến sĩ. Nhưng chúng ta chưa thua quân giặc một trận nào. Từ trận đầu diệt đồn Ga Lâu, trận Bót Xích, đến trận Đồng Rô ở rừng núi trong những năm đen tối dưới chế độ Mỹ Diệm năm 1959-1960. Từ đó, chúng ta đã nhanh chóng trưởng thành, vượt sông Tranh ngày 28 tháng 10 năm 1961 tiến về giải phóng Phước Lãnh, Phước Ngọc, Phước Sơn, Phước Cẩm, Phước Hà và hàng loạt xã khác ở huyện Tiên Phước. Từ đó đến nay, tiểu đoàn 70 của chúng ta đã in dấu chân khắp mảnh đất thân yêu của chúng ta. Từ huyện Tiên Phước, huyện Trà My, huyện Quế Sơn, dùng giáp ranh xuống tận các xã ven biển, dùng huyện Đông Thăng Bình, Đông huyện Tam Kỳ, trận nào, ở đâu, chúng ta cũng chiến thắng. Đúng như người chánh quỹ tỉnh Đậu nói, trong hàng ngũ ra trận hôm nay, không ít người đã có mặt trong trận diệt đồn Ga Lâu do Nguyễn Chơn chỉ huy năm 1959. Trận đánh kéo theo một chuỗi trận đánh khác ngay sau đó đã giành thắng lợi dồn dã. Đó là cái mốc đầu tiên mở ra thời kỳ đương đầu với cuộc chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Lần này, đội quân anh hùng lại nhận nhiệm vụ mới thiêng liêng trong trận đánh, đóng vai trò mở ra thời kỳ mới của chiến tranh, thời kỳ chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Giọng ông Thắng trở nên phấn chấn. Khu ủy, tỉnh đội tin tưởng ở các đồng chí. Với truyền thống dễ dàng, tôi tin chắc các đồng chí sẽ dạy bài học đầu tiên cho đội quân thủy quân lục chiến Mỹ để chúng hiểu thế nào là người chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam. Tôi thay mặt tỉnh ủy, tỉnh đội chúc các đồng chí đã ra quân là chiến thắng, đã đánh là dứt điểm, treo lá cờ vinh quang của đơn vị lên đỉnh núi thành. Nói xong, ông cầm lá cờ đỏ có thiêu 8 chữ vàng quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược đưa lên. Cùng lúc, đại đội trưởng Vũ Thành Năm rời hàng quân tiến lên mấy bước đứng nghiêm, đưa tay lên vành mũ tay bèo chào lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng. Đôi tay Vũ Thành Năm đón lấy lá cờ trên tay người chính ủy. Ông qua lại hô lớn: Xin thề, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, không chiến thắng không trở về. Xin thề, xin thề, xin thề. Khi các chiến sĩ đại đội 2, tiểu đoàn 70 với một bộ phận phối thuộc của đơn vị đặc công V-16 của tỉnh đội Quảng Nam đi rồi, chính ủy tỉnh đội cùng ban chỉ huy tiểu đoàn 70, các trợ lý tỉnh đội vẫn ngồi vây quanh tấm bản đồ cho đến khi ngọn đèn dầu được thắp lên. 0 giờ ngày 26 tháng 5, tiếng bộc phá của bộ phận đánh cầu An Tân vẫn chưa thấy nổ. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút, 25 phút đã trôi qua mà vẫn không thấy tiếng nổ như giờ rê quy định. Tất cả như ngồi trên đống lửa. Tâm trí lòng dạ ông Hoàng Minh Thắng đang dõi theo từng bước hành quân của các chiến sĩ đại đội 2. Đây là trận đánh có ý nghĩa lớn, có tính quyết định xem bộ đội địa phương có đánh được quân Mỹ hay không. Nếu đánh được, chiến thắng sẽ mở ra khả năng ngang tài ngang sức để tiêu diệt quân viễn chinh xâm lược Mỹ. Nếu chẳng may không đánh được, sẽ gây ra sự bi quan và thất vọng, thiếu lòng tin của quân dân trong tỉnh. Riêng đối với ông, trách nhiệm của người cán bộ chính trị trực tiếp chỉ huy trận đánh sẽ như thế nào đây? Ông chợt nhớ đến hình ảnh đồng chí Võ Chí Công, bí thư khu ủy, một người anh, một đồng chí lãnh đạo đã có mặt ngay từ đầu của cuộc chiến tranh nhân dân miền Nam. Hình ảnh đồng chí Chu Quy Mân, tư lệnh kim chính ủy quân khu, một vị tướng mạnh mẽ, mưu lược và thận trọng. Cả hai ông đều thân tình cổ vũ động viên ông và đồng chí Kim Anh, tỉnh đội trưởng. Giọng ông Công chậm rãi nhưng quyết liệt khi giao nhiệm vụ. Quảng Nam Đà Nẵng là mảnh đất anh hùng trong mọi thời dựng nước và giữ nước, nhất là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và thập kỷ đầu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhưng ở mảnh đất Quảng Nam Đà Nẵng cũng chất chồng tội ác tày trời của bọn giặc bán nước và cướp nước. Các đồng chí phải biết tổ chức, cổ vũ động viên bộ đội bước vào trận đánh thí điểm đầu tiên của quân dân trong tỉnh, phải khôn ngoan mưu lược để giành chiến thắng. Chiến thắng này sẽ trở thành ngọn cờ đầu đánh Mỹ và diệt Mỹ của toàn thể quân dân khu 5 và quân dân Quảng Nam. Hai ông đã hứa với ông Năm Công và ông Chu Quy Mân: chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng. Ông Hoàng Minh Thắng đang miên man suy nghĩ thì người trợ lý tác chiến đến báo tin với ông. Báo cáo thủ trưởng, lúc 20 giờ, đại đội 2 đã báo cáo về, các mũi tiến công theo phương án đều đã áp sát hàng rào địch. Mũi xa nhất cách hầm cố thủ của quân Mỹ chỉ độ 3 mét, mũi gần nhất chỉ cách 1 mét. Nhưng không hiểu tại sao qua giờ rê đã lâu mà không nghe tiếng nổ phát lệnh của đơn vị làm nhiệm vụ đánh cầu An Tân và tiếng súng ở núi Thành vẫn chưa bắt đầu. Chúng tôi đoán chắc đã gặp trắc trở nhưng chưa bị lộ. Nếu bị lộ thì quân Mỹ đã làm ầm lên rồi. Ông Thắng im lặng giây lát rồi đáp: chẳng có cách gì khác, chúng ta phải chờ thôi. Ông Thắng đăm đăm nhìn về điểm cao 50 và 90 trên dãy núi Răng Cưa trước mặt. Ông chợt nhớ đến cách đây 2 hôm, lúc đi nghiên cứu trinh sát khu chiến lần cuối cùng ở căn cứ núi Thành cùng với Giào, chỉ huy phân đội đặc công, cậu Tiến Đen được phân công bộ phận đón lõng, cải trang hợp pháp xuất phát từ chùa Hang như người đi lấy củi rừng về. Lúc ấy khoảng 15 giờ, tiểu đoàn trưởng Châu mặc chiếc áo bà ba màu chuột xám mượn của dân, ngắn cũng cỡn, dúm gió, dây giác chiếc đoàn xốc có treo mấy dòng dây, nách kẹp chiếc ống nhòm, hâm hở vượt lên trước Quỳnh Kim Sơn, phụ trách mũi thứ yếu. Cả tiểu đoàn đều yêu mến kính trọng Châu vì anh là một cán bộ có tinh thần chịu trách nhiệm cao, nên trong bất kỳ trận đánh nào của đơn vị dù nhỏ hay lớn, bao giờ đi chuẩn bị chiến trường anh cũng đều có mặt. Bộ chỉ huy tỉnh đội chỉ cho phép nghiên cứu trong 2 ngày, nên từ đại đội trưởng Năm đến tiểu đoàn trưởng Châu đều rất lo lắng hoàn thành nhiệm vụ, nắm chắc địch trước khi bước vào trận đánh. Hôm ấy đi cách thôn Tịch Tây chừng nửa cây số, Trần Ngọc Ánh chỉ huy mũi thọc sâu dừng lại khi thấy có 4 máy bay lên thẳng hạ cánh xuống núi Thành. Chính ủy Hoàng Minh Thắng lập tức đưa ống nhòm lên quan sát, thấy lính Mỹ từ các công sự ùa ra, tên nào cũng chỉ mặc một chiếc quần cọc ở trần trùng trục, cầm súng tay leo lên máy bay. 30 phút sau, lại có 4 chiếc máy bay lên thẳng đáp xuống núi Thành. Chính ủy Hoàng Minh Thắng lại thấy dẫn những tên lính Mỹ mình trần, mặc chiếc quần cọc, tay xách súng bước xuống. Những tốp lính Mỹ khác mình trần với những chiếc quần cọc từ các ông sự lại ùa ra leo lên máy bay. Chúng làm gì vậy? Chính quỷ thắng đang tự hỏi thì một chiến sĩ du kích dẫn đường nói: Chúng thay nhau đi tắm biển đó thủ trưởng. Tiểu đoàn trưởng Châu đứng cạnh đấy hỏi lại: Thật chứ? Dạ thật, mắt em nhìn thấy mà. Ừ, lính tráng đánh trận á, như công tử đi nghỉ mát. Thế thì sống sao nổi với cái mùa hè oi bức, nắng đổ lửa ở cái xứ nhiệt đới chúng ta được. Tiểu đoàn trưởng Châu và đại đội trưởng Năm đang quan sát, bỗng trời đổ giông, mây đen từ phía biển ùng ùng kéo đến, bao kín khu vực căn cứ núi thành. Lợi dụng lúc đó, cả đoàn trinh sát lập tức rời thôn Tịch Tây, băng vượt qua cánh đồng trống dưới chân núi thành. Đến tối mịt, họ mới gặp được các chiến sĩ du kích xã Kỳ Liên đứng đón. Các chiến sĩ du kích cho biết máy bay trực thăng đổ xuống núi thành 180 tên Mỹ. Hôm nay đang phát quang chung quanh chân núi và tiếp tục đào công sự. Ngày quân Mỹ đi tuần tra quanh quẩn trên điểm cao, đặt ống nhòm quan sát, đêm chúng nằm im trong công sự. Hỏi thêm một số tình hình cụ thể và những diễn biến mới nhất của quân Mỹ ở núi thành, rồi tiểu đoàn trưởng Châu nói: Bây giờ tôi đề nghị tất cả chúng ta lần theo đường đồng bào cho trâu đi để lấy củi, để tiếp cận mục tiêu. Lúc đã hết đường trâu đi, mọi người phải vượt qua những cụm cây gai mắt mèo, nhùng nhằn mắc vào chiếc quần cọc, mắc vào da thịt. Lại thêm loại gai nhọn quắc, mà dân gọi là gai cứt chim cu, sắc nhọn như đanh, tua tủa chĩa ra mọi phía. Vượt qua được những lớp cây gai sắc nhọn, ai cũng thấy toàn thân nhức buốt, máu tóe ra, lẫn mồ hôi thấm đẫm người. Nhưng đều cố giữ bàn chân của mình cho chắc, cho vững để không bị trượt, gây nên tiếng động hoặc làm cây gãy, lỡ đá để lại dấu vết. Lúc độ dốc giảm dần, phân đội trưởng đặt công V-16 vào, khoát tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Vào mất hút trong bóng đêm, 5 phút, 10 phút chẳng thấy vào đâu. Đại đội trưởng Năm sợ vào đi lạc đường, liền quay lại ghé vào tai tiểu đoàn trưởng Châu: Tôi sợ vào đi lạc thủ trưởng à. Nhưng ngay lúc ấy đã thấy bóng vào quay lại, vào ghé sát tai đại đội trưởng Năm: Tới yên ngựa đã gặp con đường mà hôm nay chúng phát quang để nối giữa hai mỏm đồi 49-50. Yên ngựa mà vào nói chính là khoảng đất trống rộng bằng phẳng trên dải răng cưa trải dài từ điểm cao 49 đến điểm cao 50. Từ phút giây ấy, theo lệnh tiểu đoàn trưởng Châu, đoàn trinh sát chia làm hai cánh. Tiểu đoàn trưởng Châu, trung đội trưởng Trọng, Thạnh, Minh đi lên mỏm đồi 49. Đại đội trưởng Năm chỉ huy tổ Thọc Sâu, Quỳnh Kim Sơn chỉ huy mũi thứ yếu và Thạch vào bộ phận đặc công đi từ phía bắc lên mỏm đồi 50. Hai cánh lặng lẽ chia tay nhau trong đêm. Đường lên yên ngựa đã bớt dốc, trống trơn vì quân Mỹ đã phát quang xung quanh các điểm chốt bố phòng. Tất cả chuyển sang lơm khơm bò vừa quan sát, nghe ngóng chung quanh. Lúc đã vượt qua được bãi trống, vào chợt thấy hai đốm lửa lập lòe, phảng phất mùi thơm của thuốc lá. Vào nhìn đồng hồ, kim đã chỉ 3 giờ sáng. Tiếp tục tiến lên hay dừng lại và lưu quân? Đắn đo giây lát, rồi vào khoát tay ra hiệu tiếp tục tiến lên. Thấy dấu đất mới, Quỳnh Kim Sơn đã kịp phát hiện ra công sự khác của quân Mỹ. Rất may công sự không có địch. Đại đội trưởng Năm lại khoát tay lệnh cho toàn bộ cánh của mình tiếp tục tiến lên. Lát sau, họ đã gặp phải tuyến đường hào dòng ngoài và bắt đầu chạm lớp hàng rào khép gai bùn nhùng có treo những hộp màu xám đen. Vào và Năm đều đưa tay sờ nhẹ lên nó để xem có phải là mìn không, nhưng đó toàn là vỏ hộp thịt, hộp cá, hộp sữa bò mà lúc ăn xong địch treo lên để lúc đối phương có đụng vào thì gây tiếng động. Đó là một kiểu bố phòng mà cố vấn Mỹ đã chỉ huy bố phòng ở các ấp chiến lược để báo động khi có diệt cộng xâm nhập. Đại đội trưởng Năm tự nói với mình: Nghe quân Mỹ ghê gớm quá, ra bố phòng cũng sơ sài theo kiểu rẻ tiền của quân Pháp xưa kia. Anh đang nhấc lớp hàng rào lên để bò vào bên trong thì Sơn phát hiện ra mìn. Đưa tay ra, anh phát hiện thêm mấy quả mìn nữa. Cứ 3 mét chúng lại gài một quả. Sơn, vào, Năm đều thấy mìn quân Mỹ gài toàn loại mìn lớn, mật độ khá dày. Lui hay tiếp tục tiến lên? Đại đội trưởng Năm ra hiệu tháo gỡ mìn, tiếp tục nâng rào bò vào bên trong. Anh biết bộ phận mình đã vượt qua được 4 tên lính gác vòng ngoài và bây giờ đã tiếp giáp với quân Mỹ lớp bên trong. Tất cả nằm im, nghe ngóng. Tiếng quân Mỹ ngái râm ran khắp đó đây, chứng tỏ chúng đông và đang ngủ say như chết. Chúng đều ở dưới hầm hào. Đại đội trưởng Năm cố dướng đôi mắt nhìn vào hầm, thấy hầm nào cũng có 3 hoặc 4 lính Mỹ. Sau khi đi quanh một lượt, như anh biết, địch đóng chốt theo hình trung ốc, từ thấp lên cao. Chỉ huy sở đại đội đóng ở mỏm đồi 50. Anh nhìn thấy cả cần anten của máy vô tuyến điện 15W. Từ vị trí sở chỉ huy, anh đưa mắt quan sát và khẳng định. Phía đông, cây gài dài đặc, Tây và Nam dốc dần đứng. Mặt phía bắc dễ lên nhưng phải vượt qua nhiều tuyến phòng thủ. Anh đã phát hiện thấy 2 khẩu đại liên cỡ lớn cực mạnh M60 đặt ngang sở chỉ huy, nòng quay về 2 hướng bắc và phía đông. Khẩu DKZ-75mm đặt ở trung tâm quay nòng về phía bắc, hướng mà đoàn anh đã tiến lên tiếp cận. Trong khi cánh của đại đội trưởng Năm sắp hoàn thành việc trinh sát mục tiêu, thì ở phía đồi 49, tiểu đoàn trưởng Châu Thanh Trọng cũng trinh sát xong. Đúng giờ quy định cũng là lúc trời sắp hửng sáng. Cả 2 cánh đều rút khỏi mục tiêu trở về vị trí tập kết dưới chân đồi. Nghe đại đội trưởng Năm báo cáo bố phòng của quân Mỹ ở đồi 50 xong, tiểu đoàn trưởng Châu nói: "Các cậu khá lắm. Hóa ra đồi nào á, chúng cũng bố trí như vậy. Cũng đại liên, súng cối 82, DKZ-75, súng phóng lựu đạn M79. Đồi nào cũng có cột anten cao ngất ngưỡng." Sáng hôm ấy, cả đoàn trú lại trong một khu vườn dưới những tán cây tiếp tục quan sát các hoạt động ban ngày của quân Mỹ. Theo tiểu đoàn trưởng Châu, hành động đi trinh sát khu chiến của người chỉ huy là hành động thể hiện trách nhiệm cao nhất đối với tính mạng người chiến sĩ của mình. Việc coi thường địch, cẩu thả khi trinh sát mục tiêu là tội ác lớn nhất của cấp chỉ huy với cán bộ chiến sĩ của họ. Để đảm bảo sức khỏe cho trận đánh ngày mai, ông đề nghị mang cơm vắt ra ăn, thay nhau canh gác để ai cũng được ngủ. Tối hôm ấy, chính ủy tỉnh đội Hoàng Minh Thắng nghe đại đội trưởng Năm và tiểu đoàn trưởng Châu báo cáo. Đại đội phó màn phụ trách huấn luyện kịp điều chỉnh trên sa bàn cho phù hợp với lần trinh sát cuối cùng. Lúc nghe xong, ông gật gù như để tự nói với mình. Trong binh pháp chiến tranh cổ điển, chiến tranh hiện đại đều cho rằng khi muốn tấn công một kẻ địch phòng ngự kiên cố bên trong thì quân số của bên tấn công ở ngoài phải đông ít nhất gấp 3 lần, quả lực phải hùng hậu. Nhưng trong trận tấn công này, kẻ địch có quả lực mạnh tuyệt đối, có cách bố phòng của đội quân nhà nghề giàu kinh nghiệm. Lần đầu tiên ra quân đánh Mỹ, đại đội 2, tiểu đoàn 70, quân chủ lực địa phương của tỉnh ông phải lấy 1-3, lấy vũ khí thô sơ đánh với vũ khí hiện đại, lại tác chiến trong một khu vực hiểm trở, địch lại ở trên cao, ta ở dưới thấp. Vậy đánh được hay không đánh được? Đánh thắng hay không thắng? Sau chuyến trinh sát lần cuối của đoàn cán bộ do đại đội trưởng Năm và tiểu đoàn trưởng Châu chỉ huy, bộ chỉ huy tỉnh đội, đảng ủy tiểu đoàn nhận định đã hội tụ đầy đủ yếu tố để giành thắng lợi. Đêm nay, đơn vị đã lên đường, giờ này đang chờ lệnh nổ súng. Giờ rê quy định giao cho đơn vị công binh đánh cầu An Tân. Phát lệnh qua đã lâu mà sao vẫn không thấy nổ súng? Điều gì đã xảy ra? Trong lúc bộ phận chỉ huy phía sau đang nóng lòng chờ đợi giờ nổ súng, thì các chiến sĩ đại đội 2 vẫn tiếp tục tiếp cận mục tiêu. Đại đội trưởng Năm nhìn đồng hồ đã 21 giờ 20 phút. Anh nhắc lại tín hiệu cho các bộ phận, rồi lệnh cho trinh sát nhanh chóng đưa các mũi tiến công áp sát mục tiêu. Trung đội trưởng Phạm Thanh Sơn chỉ huy tổ thọc sâu cùng Trần Ngọc Ánh, mũi trưởng thọc sâu và chiến sĩ Lê Hiểu bò lên trước, thận trọng men theo sườn đồi 50 phía Bắc và Tây Bắc tiếp cận mục tiêu chỉ huy sở của địch. Sau một ngày mà địch đã phát quang, làm thay đổi địa hình đi nghiên cứu. Lúc này, đại đội trưởng Năm từ phía sau cũng kịp bò lên, kịp nhận ra lộ trình mà họ đã chuẩn bị khi trinh sát. Vượt qua tuyến chiến hào ngoài cùng chừng 3 mét, Trần Ngọc Ánh phát hiện có 3 lính Mỹ đang nhai kẹo cao su và xịt thuốc chống mũi lên người chúng. Đại đội trưởng Vũ Thành Năm cho đội vượt qua lớp rào thép gai, chiếm dãy giao thông Hào ngoài cùng, triển khai đội hình chuẩn bị nổ súng. Đại đội trưởng Năm lệnh cho Sơn, Ánh, Hiểu tiếp tục bám sát mục tiêu. Lệnh xong, anh cùng người chiến sĩ liên lạc của mình quay xuống dòng lên hướng Tây kiểm tra mũi thứ yếu cho đại đội phó Phan Văn Màng và Nguyễn Đức Thông chỉ huy. Biết tình hình triển khai đội hình đang thuận lợi, anh nhắc: hai đồng chí nhắc anh em giữ đúng phương án đánh địch. Giải quyết xong, nhanh chóng quay sang hỗ trợ cho mũi chủ yếu ở đầu 50. Đại đội trưởng Năm trở về vị trí chỉ huy đánh địch ở đầu 50 vừa kịp thời gian giờ rê quy định nổ súng. Nhưng giờ rê đã đến 5 phút, 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút, không thấy tiếng bộc phá đánh cầu An Tân phát lệnh. Chờ tiếp hay đánh? Chờ thì chờ đến bao giờ? Anh quyết định giành thế chủ động. Anh ra lệnh: đồng chí Ánh, cho nổ quả thủ pháo 1kg phát lệnh tấn công. Rõ. Sau tiếng đáp lệnh là một tiếng nổ dữ dội của quả thủ pháo. Tiếp đó là những tiếng nổ dồn dập của lựu đạn, của các loại súng. Ngọn núi thành bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Những chuỗi ánh chớp đang xen lóe lên. Trong giây lát, những cột lửa dựng lên khắp hai ngọn đồi 49-50. Đại đội trưởng Năm nhìn đồng hồ, đã 15 phút trôi qua. Anh nhận được tin hai tuyến chiến hào phòng ngự của quân Mỹ ở hướng Bắc, hướng Đông và hướng Tây ở đầu 50 đã bị các chiến sĩ của anh bóc sạch, bóc gọn. Đến lúc này, lính Mỹ bắt đầu phản ứng. Hai khẩu đại liên và M79 lập tức xả đạn vào những nơi còn dậy lên ánh chớp. Sự phản ứng bất ngờ của địch làm các chiến sĩ đang trong tư thế tấn công thẳng lưng quét địch dưới công sự và chiến hào, một số bị thương vong. Đại đội trưởng Năm liền ra lệnh xốc lại đội hình, lập tức đánh lên tuyến thứ ba. Quân Mỹ cũng bắt đầu bắn pháo sáng. Chúng đã phát hiện ra hướng tiến quân của các chiến sĩ đại đội 2 ở mũi thứ yếu phía đầu 49. Trận chiến cũng đang diễn ra quyết liệt. Các chiến sĩ đặc công V-16 do đại đội trưởng Giàu phụ trách chưa có cách nào vào sâu hơn được. Không ngờ quân Mỹ ở hướng này canh gác khá nghiêm ngặt. Đại đội trưởng Giàu và mũi trưởng Quỳnh Kim Sơn thống nhất mở một hướng tấn công khác lên đồi, nhưng không còn đủ thời gian. Thời gian quyết định của trận đánh đang được tính từng phút từng giây, nên vừa có tiếng nổ phát lệnh, Sơn và Giàu quyết định nổ thủ pháo phá mìn nâng hàng rào. Lập tức các chiến sĩ đồng loạt chồm dậy leo lên, bắn gục những lính Mỹ định tháo chạy lên đỉnh đồi. Địch bắt đầu chống trả, tập trung quả lực bắn về hướng cửa mở. Mũi trưởng Quỳnh Kim Sơn kịp thời dẫn một tổ dòng qua phía bắc, mở hướng tấn công mới, nhưng gặp đại liên Mỹ bắn chặn. Sơn tập trung diệt ổ đề kháng. Lúc diệt xong thì hai chiến sĩ trong tổ bị thương vong, chỉ còn lại một mình Sơn. Anh lập tức quay nòng súng đại liên M60 của giặc, quét thẳng vào trận địa địch và thu hút quả lực của chúng, mở đường cho đơn vị tiến lên, dùng thủ pháo, lựu đạn đánh giáp lá cà, xung phong chiếm hết tầng hào này đến tầng hào khác. Đại đội trưởng Giàu chỉ huy phân đội đặc công cùng mũi trưởng Sơn hợp đồng lập tức chia thành hai cánh để đánh địch và thọc thẳng vào trung tâm. Các chiến sĩ lập tức đánh tràn lên tiêu diệt ngay khẩu DKZ-75 và một khẩu đại liên khác, kiểm soát hoàn toàn trận địa, thu một số vũ khí và tiếp tục truy quét địch. Mũi trưởng Nguyễn Đức Thông vừa diệt xong một ổ đề kháng cuối cùng bằng trọng liên và M79. Anh được lệnh chuyển sang chi viện cho đội 50 của hướng chủ yếu. Địch tiếp tục bắn pháo sáng và xả đạn vào những nơi thấy có bóng các chiến sĩ chồm dậy lao lên. Đại đội trưởng Năm thấy mõm phụ phía bắc đã giải quyết gọn, tiếng súng đã im. Trước diễn biến phức tạp của trận đánh, Phạm Võ, tham mưu trưởng tiểu đoàn, rời vị trí chỉ huy của chính trị viên đại đội Lữ Đình Quân trong phân đội dự bị vào tham chiến. Được tiếp sức kịp thời, các hướng yểm trợ nhau nhất loạt xung phong đánh chiếm tầng 3 chiến hào của địch. Một số quân Mỹ ở đỉnh đồi liền tìm đường tháo chạy xuống chân đồi. Đại đội trưởng Năm từ dưới băng lên, gặp ngay một tên lính Mỹ cao to đang chạy xuống. Hắn ngã ngửa nhưng đã kịp thời nhổm lên. Đại đội trưởng Năm tóm chân hắn, kéo hắn ngã sắp xuống. Một cuộc vật lộn không cân sức nhưng giằng co kéo dài. Tên lính Mỹ đã ngồi được lên người anh. Hắn liền xòe rộng hai bàn tay to xù bóp cổ anh. Không còn cách nào khác, anh cất tiếng gọi: các đồng chí, tôi đang gặp nguy cơ. Nghe tiếng đại đội trưởng của mình, từ phía bên tổ trưởng thọc sâu. Trần Ngọc Ánh chạy dội đến, lập tức rút quả lựu đạn chài, bổ một cú trời giáng vào đầu tên Mỹ. Hắn gục xuống. Anh bồi tiếp một quả nữa, rồi cùng đại đội trưởng Năm lao lên, tiếp tục cùng các chiến sĩ đánh quân Mỹ ở Tuyên Hào thứ ba. Một số địch còn sống sót đang cụm lại, dùng đại liên M-60 bắn quét xuống sườn đồi. Trần Ngọc Ánh quan sát trong giây lát, rồi dẫn một tổ bò lên đánh thẳng vào ổ đề kháng, dập tắt quả lực của địch. Các chiến sĩ trên mổ đồi 50 từ hai hướng bật dậy xung phong ào lên diệt nốt những tên lính Mỹ trên đỉnh đồi. Đại đội trưởng Năm cùng các chiến sĩ cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược lên nóc hầm của tên chỉ huy đại đội 2, lữ đoàn 9 của sư đoàn 3, thủy quân lục chiến Mỹ. Toàn bộ đại đội 2, lữ đoàn 9, sư đoàn 3, thủy quân lục chiến Mỹ bị diệt gọn. Đại đội 2, tiểu đoàn 70, quân chủ lực tỉnh lập tức được bổ sung trang bị mới với hai khẩu DKZ, một súng cối 81 ly và toàn bộ súng cầm tay, ba máy vô tuyến. Căn cứ núi Thành đã bị hút gọn, mà nhiều giờ sau Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Mỹ vẫn không hay biết. Lúc phát hiện Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 9, Thủy quân Lục chiến chốt trên ngọn núi Thành đã bị tiêu diệt. Tướng Uông ra lệnh dùng bom pháo phản kích bắn nát vào chiến khu và các con đường lên núi. Nhưng Đại đội 2, Tiểu đoàn 70, Quân Giải phóng tỉnh đã hành quân dọc đường số 1 đi về phía Bắc để lên núi mà chẳng gặp một quả bom, một viên đạn pháo. Cuộc đấu trên đỉnh đồi 49 và 50 đã kết thúc. Ngọn cờ quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược kiêu hãnh tung bay trên đỉnh đồi 50 trước bom đạn của quân Mỹ. Hàng chục chiếc máy bay trực thăng lại liên tục lên xuống suốt ngày hôm ấy để chở các xác của binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ ra hầm đồi 7 đang neo đậu ở bờ biển Quảng Nam Đà Nẵng. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của chính ủy tỉnh đội Hoàng Minh Thắng, tiểu đoàn trưởng Châu, đại đội trưởng Năm, đơn vị trở về dùng hậu cứ mở hội mừng công. Chính ủy Hoàng Minh Thắng đang chuẩn bị viết báo cáo kết quả trận đánh gửi về khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu thì người sĩ quan thông tin bước đến. Báo cáo thủ trưởng, khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu mời đồng chí về hậu gấp. Vậy hả? Đi luôn bây giờ chứ? Dân đi luôn. Tổ trinh sát và liên lạc đang đợi thủ trưởng. Được, bảo anh em mình sẽ đến ngay. Ở cơ quan khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu đang rộn ràng. Lần đầu tiên quân khu 5 ra quân đánh Mỹ đã thắng lợi lớn. Ông Năm Công và ông Chu Huy Mân đang sánh vai vào bước trước nhà sở chỉ huy. Ông Năm Công nói với ông Chu Huy Mân: Bác nói đúng thật, nay tuy châu chấu đấu voi, nhưng mai á, voi sẽ bị lòi ruột ra. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 110 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nhanh chóng triển khai chiến dịch đầu tiên đánh lớn quân Mỹ, ông Ninh đã tổ chức cho công binh khẩn trương đào công sự và hầm hào nơi đặt sở chỉ huy của sư đoàn. Vì địch tập kích liên tục nên phương án tác chiến của ta đổi sang đánh địch ngoài công sự để triển khai một cuộc họp khẩn đã được triệu tập. Sau khi nghe đề xuất của các trung đoàn, ông Tưởng chính ủy sư đoàn đi xuống các đơn vị nắm tình hình. Ông Ninh nhận nhiệm vụ viết một bức điện gửi cho ông Trần Văn Trà, tư lệnh bộ chỉ huy tiền phương đóng ở Củ Chi. Công tác trinh sát được giao cho Sơn. Nhờ sự giúp đỡ của Úc Tân, bộ phận của Sơn tìm cách trở lại các xã vùng ven để bám sát địch. Nhằm nhắc lại nhiệm vụ trọng yếu được giao, ông Ninh đi gặp ông Sáu Cương và ông Chính Hiền chỉ huy trung đoàn 22. Chiến thuật được sử dụng là vận động tập kích cả hai cụm quân Mỹ ở Bắc Bầu Bàng và Nam Đồng Sổ. Trung đoàn 11 và 33 thì phục kích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.